nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Trái đất biến hóa. Nơi này sẽ không chính là SHIELD cho ta tộc nhân. Sắp xếp địa phương đi. Thò cũng bắt đầu đánh giá chung quanh nổi lên ở Thailand thành. Tuy rằng làm lưu vong người, có nhanh địa đặt chân cũng coi như là không sai. Nhưng lấy ở Thailand thành quy mô, có thể không tha cho nhiều đến 500.000 người. Mà nếu như mạnh mẽ chen tại đây dạng một tòa xây dựng ở mặt trăng trong căn cứ, thò còn không bằng để các tộc nhân chờ đang phi thuyền trên đây. Vì lẽ đó tuy rằng ngoài miệng không có nói, thò còn là phi thường thất vọng. Đừng lo lắng, địa điểm tất nhiên là không nơi này. Một bên Cushion nghe vậy, cuống quýt đi tới giải thích, trước hết để cho phi thuyền ngừng ở Thailand thành. Cũng là trải qua nhiều phương diện cân nhắc. Tuy rằng người Asgather hiện tại cùng trái đất quan hệ vẫn tính là không sai. Nhưng lập tức tràn vào 500.000 người, gây nên sóng lớn có thể tưởng tượng được. Mấy ngày nay vì xử lý chuyện này, Fury chân đều sắp chạy đứt đoạn mất. Liên bang địa cầu một đám nghị viên đại biểu còn có bọn họ sau lưng cố vấn đoàn cũng đều muốn điên. Từ chính trị nói tới xã hội, từ xã hội nói tới văn hóa, lại từ văn hóa chuyển tới khoa học kỹ thuật. Mà này vẫn là tốt. Điên cuồng nhất vẫn là những người nhân viên nghiên cứu. Đủ loại học thuật mệnh đề tầng tầng lớp lớp, ngoại trừ sinh vật gì xâm lấn, ngoại tinh virus, còn có chuyên gia đã ở đường hoàng gia dáng thảo luận. Người Asgather say rượu đua xe có chuyện cố suất, cùng với đầu chọc Asgather chiến sĩ, liệu sẽ có trở nên càng mạnh hơn? Loại này thảo luận nhất định phải kéo dài rất lâu, mà cũng may nó không phải trọng yếu nhất, bởi vì liên bang địa cầu đã làm ra quyết định. Cùng lộ nhất phương suy đoán như thế, tuy rằng tồn tại tranh luận, nhưng liên bang địa cầu vẫn là quyết định đồng ý Asgather dân chạy nạn vào ở trái đất. Nhưng ngay cả như vậy, vì chăm sóc dân chúng, để tránh khỏi gây nên không cần thiết khủng hoảng, bọn họ cũng không thể như vậy nghênh ngang mở ra hạm đội rơi xuống trái đất. Ở Thailand trong thành có cửa teleport, thông qua cửa teleport đến trái đất. Cushion giải thích xong, liền dẫn theo cả đám đi tới một tấm trước cửa lớn, mà ở môn hai bên đang đứng hai cái ăn mặc pháp sư, xem trên người đánh dấu hẳn là Kamatai đi ra không sai rồi. Ở pháp sư thế tục hóa sau khi chính phủ cùng các pháp sư hợp tác đã sớm là chuyện rất bình thường. Chỉ thấy hai cái đã sớm bố trí kỹ càng trận pháp pháp sư vào lúc này khởi động ma lực, đồng thời mở ra cửa lớn. Ở chói mắt bạch quang bên trong, một luồng mãnh liệt thủy triều ma lực kéo tới, để tất cả mọi người tại chỗ tinh thần chấn động, liền như cùng ở tại mùa hè bên trong uống một chén nước đá như thế. Thoải mái không nhịn được muốn rên rỉ lên. Cái này cửa teleport đối diện là cái nào? Lộ Nhất Phương có chút tò mò hỏi. Nghiên cứu qua, Asgather là cao ma văn minh, vì lẽ đó quyết định đem thò tộc nhân thu xếp ở trái đất gần gũi nhất Asgather đại lục địa phương. Cushion giải thích nói rằng, gần gũi nhất Asgather loại kia cao ma đại lục địa phương. Cái kia không phải là, Lộ Nhất Phương lời còn chưa nói hết. Cửa teleport bên trong, mấy cái màu xanh lục dây leo đột nhiên duỗi ra. Một cái chói chặt Lộ Nhất Phương, liền hướng bên trong quăng đi. Tia sáng vào lúc này trở nên mãnh liệt lên. Xuyên qua cửa lớn Lộ Nhất Phương, trước hết nhìn thấy, chính là một cách đại khái ở 12, 13 tuổi thiếu nữ tóc đen. Nàng ăn mặc màu xanh sẫm quần dài, để trần trắng như tuyết bàn chân nhỏ, dẫm cành cây hướng về Lộ Nhất Phương đi tới. Mà nàng mỗi một bước hạ xuống, đều có thực vật quay chung quanh nàng đang múa may. Liền dường như những thực vật này đang vì mình vương hoan hô như thế. Cao lớn hơn không ít a. Ta sẽ không có rời đi lâu như vậy đi. Nhìn kỹ thiếu nữ, bị trói Lộ Nhất Phương cười nói. Tiểu Nhất Phương, người thiếu nữ nhìn kỹ Lộ Nhất Phương. Con mắt hơi đỏ lên lên. Chỉ thấy cắn chặt môi đỏ. Sau một khắc liền nâng lên bàn chân nhỏ tầng tầng đạp ở Lộ Nhất Phương trên mặt. Ngươi tên ngu ngốc này, ngu xuẩn, kém cỏi nhất kỵ sĩ. vô dụng nhất tôi tớ. Người không chết đi thực sự là quá tốt rồi, xin lỗi. Ta bị trục xuất khoảng thời gian này. Để ngươi lo lắng, xem mắt ửng đỏ, ngồi quỳ chân ở trên người mình thiếu nữ. Lộ Nhất Phương một mặt áy náy nói. Ngươi biết là tốt rồi. Thân là người hầu, lại dám để chủ nhân lo lắng. Ngươi thực sự là kém cỏi chết rồi. Luna nghiêng đầu đi, hừ lạnh nói rằng. Được rồi, ta biết sai rồi. Lộ Nhất Phương bất đắc dĩ ôm Luna. Từ trên mặt đất bò lên, Kitty đây. Nàng tới nơi này sao? Đi tương đương. Nàng là ở chỗ đó. Luna đưa tay chỉ về cách đó không xa. Một cái ăn mặc jacket cùng quần jean thiếu nữ. Đang ngồi ở cây, sự sống, dưới trên một mảnh cỏ. Lẳng lặng nhìn cách đó không xa biển rộng. Ta đã trở về. Lộ Nhất Phương đi tới thiếu nữ trước mặt ngồi xuống. Bình tĩnh nói. Ta biết. Người gặp vào hôm nay trở về. Ta đã sớm biết. Kitty thân thể hơi một bên, liền tựa ở Lộ Nhất Phương trên bả vai, mà khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, cũng làm cho Lộ Nhất Phương dễ dàng cảm ứng được. Thiếu nữ khí tức trên người càng thần bí cũng càng cường đại rồi. Bởi vì năng lực dính đến thời gian, vì lẽ đó Kitty càng tiếp cận thời gian hạ du, sẽ chưa bao giờ đến chính mình nơi đó được sức mạnh mạnh hơn. Hai người cũng không có ở nói nhiều. Chỉ là như vậy lẳng lặng dựa vào nhau. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua lá cây, chiếu rọi ở Lộ Nhất Phương trên người. Say lòng người gió biển bí mật mang theo cao hoạt tính năng lượng particle phả vào mặt, để Lộ Nhất Phương cảm thấy thư thích, đồng thời cũng sinh ra một luồng mãnh liệt buồn ngủ. Ngủ đi. Đi rồi xa như vậy con đường, người nhất định mệt mỏi. Nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Kitty ôm Lộ Nhất Phương ôn nhu nói, cây sự sống cành lá hơi di nhúc nhích một chút, che khuất ánh mặt trời. Vài miếng lá xanh ở gió nhẹ thổi bên trong bồng bềnh hạ xuống. Biến thành Luna, thỏa mãn tựa ở Lộ Nhất Phương trên người. Này vừa cảm giác Lộ Nhất Phương ngủ e rằng so với thư thích. Ở trong vũ trụ lang thang mà sản sinh mệt mỏi. Lúc này trong giấc mộng quét đi sạch sành xanh. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lộ Nhất Phương rốt cục mở mắt ra. Ta ngủ bao lâu? Từ trên cỏ ngồi dậy đến. Lộ Nhất Phương hơi nghi hoặc một chút nhìn Kitty cùng Luna. Tuy rằng này vừa cảm giác hắn ngủ đến rất thỏa mãn. Nhưng hiện tại còn chưa là lúc nghỉ ngơi a. Hắn trong tay sự tình vẫn không có làm xong đây. Người Asgather thu xếp vấn đề. Không phải là một chuyện nhỏ. Yên tâm, người chỉ ngủ mấy giây mà thôi. Ta vừa nãy thay đổi này một mảng nhỏ khu vực tốc độ thời gian trôi qua. Kitty cười nói xong, liền đứng lên, được rồi. Hiện tại nên đi làm chính sự. Mà cùng lúc đó, Thor đã mang theo Loki mọi người xuyên qua cửa teleport. Đến nơi này, đây là cây sự sống. Nhìn này viên lên đến vạn mét trở lên. Cành lá hầu như bao phủ toàn bộ đảo nhỏ đại thụ. Thò có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó nồng nặc hơi thở sự sống. Lúc này Thò thậm chí có chút hoài nghi mình chạy đến Yotun 2. Nhưng cho dù là Yotun 2 cây sự sống, so với này một gốc cây tới nói cũng là thua kém 3 điểm. Mượn sơ chờ thần huyết, Luna rốt cục triệt để tiêu hóa Ymir chi tâm sức mạnh. Hoàn toàn khôi phục lực lượng của bán thần. Mà cây sự sống làm Luna phân thân. Ảnh hưởng lẫn nhau bên dưới. Tự nhiên trưởng thành càng tươi tốt. Chịu đến cây sự sống hình ảnh. Trái đất ma lực nồng độ cũng đang nhanh chóng tăng cao. Mà những này tự do ở trong không khí sức sống năng lượng. Đối với sinh mệnh là phi thường có lợi. Người Asgather so với nhân loại cường tráng. Tuổi thọ càng dài. Ở nhất định về mặt ý nghĩa tới nói cũng cùng ma lực nồng độ thoát không khai quan hệ. Đương nhiên đem so sánh lên nhân loại đến, biến hóa nhanh nhất, vẫn là những người sinh sống ở cây sự sống chu vi sinh vật. Đây là ma thú, nhìn một đám chuột điện chạy tới, Thò đi tới, ôm lấy trong đó một con, chính hài lòng gặm quả táo tiểu tử. Lúc này bị Thò nhấc lên đến, nhất thời liền tức giận, Pikachu tương đương. Mạnh mẽ điện lưu hồ ở Thò trên mặt, thừa dịp Thò ngây người trong nháy mắt. Tiểu tử từ Thò trong tay tránh thoát, chạy hướng về phía phương xa, Gió mạnh vào lúc này kéo tới. Một cái to lớn bóng tối kéo tới. Làm Tho ngẩng đầu lên thời điểm, liền nhìn thấy một cái dài mấy chục mét rồng đen, vỗ cánh, từ trước mặt mọi người bay qua. Trên trái đất lúc nào liền long đều có. Loki tự lẩm bẩm, này không khoa học, biến hóa cũng lớn quá rồi đó. Lẽ nào hắn trước đây xâm lấn chính là một cái giả trái đất? Đó là Giratina, mới vào hóa đi ra ma thú giống. Kitty vào lúc này đi tới, đồng thời mở ra đeo trên người điện tử sách tranh. Giratina, LV5 cấp ma thú. Sau khi trưởng thành trên lý thuyết có thể đối kháng LV5 dị năng giả. Cực kỳ nguy hiểm. Trước mặt này con nằm ở tuổi thơ kỳ. Khoảng cách thành niên còn có hơn 1.000 năm. Nhưng vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Tuyệt đối không nên thử nghiệm bắt giữ. Đây là cái gì? Lộ Nhất Phương hiếu kỳ nhìn Kitty trên tay máy móc. Đây là ma thú sách tranh. Nương theo ma thú tăng nhanh. Hiện ở trên thế giới hưng khởi một luồng thuần dưỡng ma thú dậy sóng. Liền một ít chuyên gia liền thu dọn ra hiện hữu ma thú tư liệu. Kitty giải thích nói rằng, này con Giratina, chính là khi tiến lên hóa ra tối ma thú cấp cao nhất. Đương nhiên nó ở ma thú bên trong cũng không phải vô địch. Tỉ như ở tại nó sát vách con kia Rayquaza, ở sức chiến đấu liền không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.